Nếu em ở đây, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt chủ ụ của tôi, Thắng mới kiềm chế trận cười của mình, nuốt ngụm bia và nói giọng nghiêm chỉnh. Thế Vân nghĩ khải bệnh gì? Ung thư à? Nó cô biết, nên mới cần hỏi anh. Sao nghĩ là tôi biết? Việc của Khải thì hắn ta lo. Việc tôi lo. Tôi có phải vợ chồng gì với gã ấy đâu. Thắng nói một hơi dài, nửa cười, nửa cáu. Tôi cô rõ nhưng cảm giác của tôi có cái gì đó hoang mang. Tôi cô hiểu Khải, càng cô hiểu Thắng. Đầu tôi cứ bưng bưng lên, mặt Yên cứ như bị ai đập ấy. Khải chẳng sao đâu, khỏe như voi. Thật cô, Yên định cô trả tôi quyền truy ên à? Tự nhiên Thắng đổi đề tài đột ngột, khiến tôi hơi ngớ ra. Quyển If You Are Here, tôi còn chưa đọc đoạn kết nữa. Để tôi đọc hết rồi trả. Anh có cần gấp đâu. Cô đọc nữa. Tôi cần gấp. Thắng cho một viên cá vào miệng, nói rất dứt khoát. Tôi đành gật đầu. Nhưng cô đáp, nhìn sang chỗ mấy người đang chơi đánh cầu. Bên cạnh Thắng vẫn uống bia, huýt sáo một điệu nhạc nghe rất quen. Hình như là chuông điện thoại của tôi. Tôi trở về phòng thì thấy Vân cũng vừa đi tắm về. Nó vẫn giữ bộ mặt thảm sầu u ám. Chị hỏi Thắng rồi. Hắn bảo Khải cô sao? Mắt con bé bỗng bừng sáng. Thắng nói vậy hả? Thiệt chứ? Chị cô chắc nhưng có vẻ Khải cô sao thật. Nếu vậy thì, tốt quá. Chị ơi! Vân bỏ cái xô nước xuống và ôm tôi. Một giọt nước mắt trào ra cùng hơi thở gấp của nó. Mong rằng Thắng cô gạt chúng tôi. Nếu cô, có lẽ con bé Vân hoạt bát của chúng tôi sẽ cô còn. Trông nó hôm qua giờ chẳng khác nào quả mướp héo. Tôi đi làm sau một buổi tối trằn trọc cô ngủ được. Tôi cũng chẳng rõ tại sao. Lẽ ra nghe Khải cô bị bệnh gì, tôi phải nhẹ nhõm như Vân chứ. Chào em, có lẽ cô ai tin. Nhưng người vừa chào tôi buổi sáng ấy, chính là gã bếp trưởng cộc tính quen thuộc John Quân. Xem ra tâm trạng anh ta rất tốt. Hi, bếp trưởng, anh có chuyện gì vui hả? Ơ thì, cô có gì? Tê, sư huynh gãi đầu, miệng khẽ cười lúng túng. Cái điệu bộ này chẳng giống bếp trưởng gì cả. Tôi thấy hơi buồn cười. Cô có gì thì em đi thay đồng phục đây. À khoan, ha, chiều ghé Âu Việt thăm sư phụ hen. Sư phụ bị sao hả? Bị sao cái gì? Lâu rồi cô ghé thôi. À, ok. Thấy tôi đồng ý, Quân mới khoác tay để tôi đi thay áo. Còn anh ta thì vừa đi vừa gục gặt đầu. Ngộ thiệt, nè, Yên, em có thấy bếp trưởng hôm nay bất thường cô? Anh Thanh túm áo tôi khi tôi vừa ra khỏi phòng thay đồ. Nét mặt anh đầy suy tư. Tôi cũng ra vẻ đồng tình. Hình như bếp trưởng trúng số hay sao à, anh nghe Dung nói. Anh chàng đang yêu, oát yêu, yêu ai? Anh Thanh nhún vai, cười he he, rồi đi vào bếp trước. Nhỏ Dung bà tám, nó nói gì vậy? Bếp trưởng yêu, cô lẽ yêu tôi? Yên chứ ai? Trời ạ, bà tám, lên tiếng lạnh băng y như phù thủy. Tôi nghe ớn lạnh cả sống lưng. Đừng nói bậy, chứ còn gì nữa. Sau bữa hai người tâm sự, tự nhiên hôm nay ổng vui như Tết. Tâm, sự gì, chứ, các cô vào làm việc hay là tán gẫu hả? Giọng oang oang của bếp trưởng lại vang lên. Nên cả hai đứa chúng tôi đều lật đật chạy vào. Cô dám đôi co thêm. Cách chương.